Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, bất tử chi thân. Dung nhan không già, thuyền bạc khách sạn trong phòng, Long Vương sau khi đi, không đến nửa giờ, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai nữ, lần lượt tỉnh lại. Tức hổn hển một thanh xốc lên che đắp lên trên người chăn mền. Xoa ẩn ẩn đau sau cái cổ. Lung lay còn vẫn như cũ có chút ngột ngạt đầu. Lúc này hai nữ đã hoàn toàn biến một loại khí chất. Biến đến âm tà lạnh lùng. Trong mắt càng là nhấp nhô một tầng nồng đậm sát khí. Hai nữ đều là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Đấm nhẹ sự cấy cửa hàng, phát ra bồng bồng trầm đục âm thanh. Cái này hỗn đản, thật không nghĩ tới, hắn ra tay ác như vậy, muốn không phải ta sớm có phòng bị, ta cái này sau cái cổ, khẳng định bị hắn nhất trưởng chém đứt. Yêu Nguyệt ngã chỏng vó lên trời nằm thẳng tại đại trên giường, đem trước ngực quy mô bao la hùng vĩ rung động lòng người phong cảnh. Không giữ lại chút nào địa bày ra trong không khí, thì liền hai chân, ở giữa, cái kia thần bí dụ người vị trí, cũng nhìn một cái không sót gì lộ ở bên ngoài. Toàn thân trên dưới, tản mát ra mỹ ngọc giống như trắng tinh không tì vết lộng lẫy, gia súc. Cũng là gia súc, xưa nay không biết thương hương tiếc ngọc, bên người Liên Tinh lại là khách khách cười một tiếng. Tiêu chuẩn ngực lớn đồng nhan phía trên, lộ ra một vệt yên thị mị hành hấp dẫn biểu lộ. Đỏ tươi đầu lưỡi nhẹ, liếm, một miệng môi dưới, hướng Yêu Nguyệt bên này xoay người, đem nàng xinh xắn lanh lợi thân thể, đặt ở Yêu Nguyệt trên thân, cười mỉm đáp lại nói, nhưng kể từ đó, chúng ta cũng có thể thoát khỏi hắn khống chế đúng không? Có tâm đắc tất có điều mất. Từ xưa giống nhau, nam nhân mà, cũng là loại này đức hạnh, nghĩ thoáng điểm chính là, nói đến ngươi thật giống như trải qua rất nhiều nam nhân giống như. Cát, Yêu Nguyệt than nhẹ một tiếng, im lặng mắt trợn trắng, nhíu lại hai đạo đại mi, trong giọng nói mang theo một vẻ lo âu chi ý, xúc sinh không muốn đem ngươi ta mang theo trên người, chúng ta thì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Làm như thế nào cùng chủ nhân bàn giao a? Liên Tinh mang theo ngây ngô trẻ con, non tuyệt mỹ tiểu, trên mặt lộ ra một loại bất cần đời thoải mái biểu lộ. Hì hì cười nói, nước đến đất chặn, binh tới tướng đỡ, sợ cái gì nha? Nếu không, chết một lần mà thôi. Dù sao ta đối thế giới này, sớm đã chán ghét, ta hiện tại còn sống. Đơn giản là một bộ cái xác không hồn mà thôi. Nếu có thể chết, với ta mà nói, cũng là một loại giải thoát. Người nào có thể bảo chứng giết ta, ta nhất định thật tốt cảm tạ hắn. Tại ta là trước đó, ta khẳng định làm ra tất cả vốn liếng đem hắn hầu hạ tốt, để hắn thể nghiệm đến làm nam nhân cảm giác thành tựu cùng tôn nghiêm. Nói càng về sau, Liên Tinh trên mặt hiện lên không che giấu được bi thương và bất đắc dĩ. Dung nhan bất lão, đối với rất nhiều người mà nói, là một loại hy vọng xa vời. Thế mà, làm loại này sự tình thật phát sinh trên người mình lúc. Đây tuyệt đối là một loại chỉ sợ ly kỳ tao ngộ. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh chân thực tuổi tác, sớm đã siêu hơn trăm năm. Trăm năm trước, các nàng từng là Thái Bình Thiên Quốc nữ tướng lĩnh, tại mang binh cùng triều đình quân tại trên nước lúc tác chiến. Sơ suất rơi xuống nước, ngã vào đáy nước, thân thể bị cuốn vào dưới nước vòng xoáy, mất đi ý thức, mà khi bọn hắn tỉnh lại lần nữa lúc, đã đến thế kỷ 21, chỉnh một chút vượt qua 100 năm thời gian, mà các nàng lại kinh ngạc phát hiện, chính mình dung nhan cùng năm đó rơi xuống nước lúc, không có gì khác nhau. Tuổi tác dường như bị một loại nào đó thần bí lực lượng đông cứng. Các nàng cũng không biết, trong vòng trăm năm năm tháng bên trong, đến tột cùng là cái gì lực lượng cải tạo các nàng thân thể, toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Các nàng thậm chí ngay cả chính mình năm đó xuất thân ra hương cũng tìm không thấy, chỉ có thể giống hai cái u hồn giống như tại xã hội hiện đại du đãng, dùng tốt thời gian mấy năm mới dần dần dung nhập xã hội hiện đại, giả tạo thân phận, tiến vào đại học sách, bởi vì không dành thế sự, lọt vào bọn buôn người bắt cóc, tại sắp bị bán hướng nghèo khó vùng núi cho người làm lão bà lúc Long Vương xuất hiện, cứu các nàng. Trên thực tế, sớm tại các nàng nhập học trước đó, hai nữ thì cùng Diệp Thiên từng có tiếp xúc, hơn nữa còn thành Diệp Thiên người hầu gái. Bởi vì Diệp Thiên lúc đó chính muốn ứng đối Thiên Sơn chi chiến, cũng không có đem các nàng mang theo trên người. Thiên Sơn chi chiến bên trong, Diệp Thiên cùng bốn đại chiến tướng đùa mà thành thật, cuối cùng bốn đại chiến tướng liền một ít người tâm nguyện chết ở trên trời núi, mà Diệp Thiên người cũng bị thương nặng, tại xuyên đảo Tam Lang hộ tống dưới, rời đi Hoa Hạ, không còn có cùng Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đã gặp mặt. Mà những năm này, hai nữ cũng một mực tại tìm kiếm Diệp Thiên hạ lạc. Lấy các nàng sức ảnh hưởng cùng uy vọng, muốn tại trong biển người mênh mông tìm kiếm được năm đó tà thần, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên từ đầu đến cuối đều nửa điểm liên quan tới tà thần tin tức. Tà thần dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, thẳng đến hôm qua ở trên trời kinh lúc mới theo Long Vương trong miệng biết được tà thần bóng dáng. Tà thần đối với các nàng có ơn chi ngộ, năm đó chính là bởi vì có tà thần xuất thủ chém giết một đám khoa học gia, mới tránh cho các nàng bị người xem như chuột bạch, nằm đang thí nghiệm trên đài bị người giải phẫu nghiên cứu vận mệnh. Trong các nàng tâm, đối tà thần có thâm căn cố đế trung thành, thậm chí là tín ngưỡng, mà đối Long Vương tuy nhiên cũng có lòng cảm kích, lại còn kém rất rất xa đối tà thần trung thành. Hai nữ tuy nhiên thân thể không chết, dung nhan bất lão, nhưng lại không cách nào tu luyện võ đạo, cùng phổ thông nữ hài tử không có gì khác biệt, thậm chí thể lực xa xa thoái hóa, cùng trăm năm trước làm tướng lãnh mang binh đánh giặc lúc căn bản không ở cùng một cấp bậc. Cho dù là khôn khéo cường hãn như Long Vương cao thủ hàng đầu như vậy, cũng không biết hai nữ trên thân bí mật đã biết được Diệp Thiên hạ lạc, các nàng thì tuyệt sẽ không lại lưu tại Long Vương bên người. Hiện đang khổ cực cầu khẩn muốn cùng Long Vương đồng sinh cộng tử, cái kia đơn giản là đang diễn trò, dùng cái này đến mê hoặc Long Vương đối nàng hai người cảnh giác đề phòng. Yêu Nguyệt bỗng nhiên vung tay lên, ba, một bàn tay trùng điệp đập xuống tại Liên Tinh dẻo dai trắng tích vảnh lên trên mông, vô cùng nghiêm túc phẫn nộ khiển trách, nói vớ nói vẩn, chúng ta đời này cũng chỉ có thể có chủ nhân một người nam nhân. Năm đó là chủ nhân lấy đi ngươi thân thể ta lần thứ nhất, chúng ta cần phải tuyệt đối trung thành với chủ nhân, bất luận là tinh thần vẫn là sao, đều chỉ có thể có chủ nhân một người nam nhân. Trong khoảng thời gian này, hầu ở Long Vương bên người, cho nên ta mới một mực sử dụng phân thân, cùng Long Vương phiên vân phúc vũ, mà ta bản thể thì vẫn như cũ thủ thân như ngọc. Long Vương liền một đầu ngón tay đều không có chạm qua. Ngươi nếu là ở làm có hắn ý nghĩ xấu, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta cũng là nha, Liên Tinh lông mi dài nhẹ run, nàng tuyết nộn, bờ mông đã bị Yêu Nguyệt đánh cho lộ ra năm cái đỏ tươi dấu ngón tay. Một mặt lã chã trực khóc biểu lộ, mềm mại đáp lại nói, ta sử dụng cũng là phân thân, ta bản thể y nguyên vô cùng thuần khiết, không có bất kỳ cái gì nam nhân chạm qua. Liên quan tới điểm này, ngươi cũng biết, ta vừa mới nói như vậy cũng là nói lấy chơi đùa, ngươi chớ để ý nha. Yêu Nguyệt sắc mặt âm trầm, giơ tay làm bộ lại muốn đập Tại Liên Tinh trên thân. Cả giận nói, dù là chỉ nói là lấy chơi đùa, cũng không được, chủ nhân là một cái ngang dọc thiên hạ vô địch thủ tuyệt thế cường giả. Hắn quyết không cho phép chính mình nữ nhân cho hắn đội nón xanh, cho dù là tinh thần vượt qua giới hạn cũng không được. Ta biết, về sau sẽ không bao giờ lại nói ra những lời này, càng sẽ không loại suy nghĩ này. Liên Tinh đáng thương ngắm nhìn Yêu Nguyệt, giống một cái chấn kinh con thỏ nhỏ giống như, làm lòng người sinh thương tiếc. Yêu Nguyệt, chúng ta cái gì thời điểm đi tìm chủ nhân? Giang Thành diện tích cũng không lớn, tìm kiếm chủ nhân hẳn là vô cùng dễ dàng một việc. Yêu Nguyệt móc ra một điếu thuốc, ngậm tại trong miệng, lại không có nhen nhóm, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Trăm năm trước, nàng là hữu dũng hữu mưu chủ tướng, mà Liên Tinh thì là nàng phụ tá, hiệp trợ nàng hết thảy công tác. Đang phát sinh trầm thủy sự kiện trước đó, hai nàng cũng vẫn là thủ thân như ngọc thanh bạch chi thân. Cho dù là thiên phụ nhìn chúng các nàng sắc đẹp, muốn đem các nàng đặt vào hậu cung, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng bị hai nàng uyển ước xin miễn. Bây giờ, đã tà thần lại hiện ra, như vậy bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn tìm tới tà thần, trọng tục chủ tớ chi tình. Vài giây đồng hồ thành nghiện về sau, Yêu Nguyệt đã tính trước nói, ta biết nên làm như thế nào, người hết thảy đều nghe ta là được. Trăm năm trước cũng không phải là rất có chủ kiến Liên Tinh. Trăm năm về sau hiện tại, cái tính cách này đặc thù, cũng vẫn không có phát sinh nửa điểm cải biến. Nàng đối Yêu Nguyệt có tuyệt đối tín nhiệm, sau đó trọng trọng gật đầu nói, ta đều nghe ngươi. Ngươi gọi ta, làm gì, ta thì làm gì, nói chuyện. Liên Tinh giãy giụa xinh xắn lanh lợi thân thể, không ngừng dùng trên người mình to lớn sung mãn vị trí. Tại Yêu Nguyệt trước ngực, hoặc nhẹ hoặc nặng mắt màng bên trong, nhẹ, cắn phấn, non bờ môi, anh đào tiểu, trong miệng phát ra trận trận sảng khoái đến thực chất bên trong ngâm nga âm thanh. Yêu Nguyệt có chút bất đắc dĩ một tay lấy Liên Tinh đẩy ra. Loại này hai nữ ở giữa lẫn nhau lấy, vui mừng trò chơi. Sớm tại trăm năm trước, hai nữ ngay tại một lần tình cờ phát sinh một lần. Sau đó làm không biết mệt thích phía trên loại trò chơi này. Ngươi làm gì đẩy ta? Bị Yêu Nguyệt vắng vẻ, Liên Tinh có chút không cao hứng nhíu lại lông mày. Chất vấn. Tại trước kia trong trò chơi, mỗi lần đều là Yêu Nguyệt chủ động tiến công, mà nàng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Lần này thật vất vả có thể khởi xướng chủ công, lại bị Yêu Nguyệt cự tuyệt. Cái này khiến Liên Tinh rất phiền muộn. Chu Kiều nộn tiểu, miệng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lại giả thuyết, trăm năm trước, cũng là Yêu Nguyệt hướng nàng chủ động tiến công. Yêu Nguyệt thở dài ra một hơi về sau, trầm giọng nói, người ta có cũng được mà không có cũng không sao phân thân. Đã bị Long Vương làm bẩn, từ giờ trở đi, triệt để thoát khỏi phân thân ước thúc, trở về bản thể, dùng thuần khiết bản thể, lại nghênh đón chủ nhân sủng ái. Rất đau, nghe nói như thế Liên Tinh, thoáng cái thì theo trên giường nhảy dựng lên, nghẹn ngào gào lên nói. Nhưng rất nhanh lại đổi giọng, vì có thể nặng hồi chủ nhân ôm ấp, lại thế nào thống khổ, ta cũng có thể tiếp nhận. Tới đi, xin đem phân thân ta phá hủy. Liên Tinh một mặt quyết tuyệt chi sắc, ngẩng đầu ưỡn ngực, làm cho trước ngực một đôi to lớn chi vật, nhảy lên kịch liệt lên. Yêu Nguyệt không ngừng hít sâu lấy, theo những năm này đối tự thân giải trình độ làm sâu sắc. Nàng và Liên Tinh đều có các tự phân thân, mà lần này phân thân, tuy nhiên cùng bản thể có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng một khi phá hủy về sau, bản thể liền sẽ khôi phục lại lúc đầu trạng thái, thậm chí ngay cả phân thân nắm giữ trí nhớ cùng tâm thần, cũng sẽ phát sinh biến đổi lớn. Nói một cách khác chính là, Một khi đánh tan cùng Long Vương tiếp xúc cỗ này phân thân, các nàng đối Long Vương tất cả trí nhớ cùng ấn tượng đều sẽ hoàn toàn biến mất. Bản thể bên trong không còn hội có bất kỳ liên quan tới đối Long Vương trí nhớ. Các nàng đem dùng lúc đầu thuần khiết bản thể cùng tâm linh, cùng Diệp Thiên gặp lại, tựa như uống canh mạnh bà linh hồn, lần nữa trọng sinh lúc, liền sẽ triệt để quên trí nhớ kiếp trước. Nói cho cùng, phân thân cũng là cái phụ thuộc vật, có cũng được mà không có cũng không sao, tùy thời có thể từ bỏ. Đến thời điểm cho dù các nàng muốn hướng Diệp Thiên thẳng thắn cùng Long Vương tiếp xúc sự tình, các nàng cũng nhớ không nổi đến, bất luận là thân thể, vẫn là tâm linh, đều đối Diệp Thiên có tuyệt đối trung thành cùng tín ngưỡng. Các nàng còn vẫn như cũ là Diệp Thiên người hầu gái. Yêu Nguyệt thê thảm cười một tiếng, hướng về phía Liên Tinh vẫy tay, tới đi. Ta trước giúp ngươi phá hủy phân thân, sau đó ngươi lại phá hủy phân thân ta. Chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy chủ nhân. Liên Tinh phát ra một tiếng reo hò, bổ nhào vào Yêu Nguyệt trên thân. Hai nữ chính diện tương đối, hai cỗ trắng như tuyết kiều nộn thân thể, chăm chú địa dán hợp lại cùng nhau, lẫn nhau giãy giụa thân thể. Tại trên người đối phương mẫn, cảm giác, bộ vị phía trên, hoặc nhẹ hoặc nặng ma sát mài lấy, xong, môi hôn sâu cùng một chỗ, đinh hương tiểu, lưỡi trượt vào đối phương trong miệng, thăm dò thân thể đối phương bí mật, hai tay tự nhiên cũng không nghĩ lấy, không ngừng tại thân thể đối phương bên trong hoạt động, toàn bộ rộng thùng thình trang nhã trong phòng, tại thời khắc này. Quanh quẩn theo hai nữ trong miệng truyền ra trận trận ngâm nga âm thanh. Từng tiếng câu hồn đoạt phách, vẻ quyến rũ tự nhiên, hàm xúc lấy làm cho người tim đập thình thịch mị lực. Hai nữ giống tám vòi bạch tuộc giống như, ôm huấn quýt lấy nhau, như xương như tuyết trên da thịt, hiện ra từng mảnh say lòng người đỏ ửng. Mỗi một tấc không khí, đều tựa hồ tại thời khắc này bị nhuộm thành mập mờ mất hồn phấn hồng sắc, tràn ngập hương thơm mùi vị. Mà đúng lúc này, Yêu Nguyệt trong mắt chỗ sâu tránh qua một đạo tàn nhẫn quyết tuyệt ánh mắt. Liên Tinh đang muốn làm ra phản ứng lúc, lại đã không kịp. Lúc này Liên Tinh chính bị Yêu Nguyệt vành cao tròn trịa thanh tú mông vượt, ngồi tại trên bụng Yêu Nguyệt hôn sâu lấy nàng, một tay du tẩu tại trước ngực nàng, một cái khác nhiễm lấy nước đọng đầu ngón tay, theo nàng nơi nào đó trượt ra, một đường ngược lên, đi vào trước ngực nàng. Phốc phốc, một tiếng vang giòn, theo Liên Tinh chỗ ngực truyền đến. Liên Tinh kinh khủng muôn dạng tuyệt vọng ánh mắt, trực câu câu chừng lấy Yêu Nguyệt. Đây không phải phá hủy phân thân, đây là giết người. Ngươi, ngươi, vì cái gì, giết ta? Liên Tinh toàn thân lực lượng đều tại một khắc cấp tốc sói mòn, nàng liền phản kháng năng lực đều không có, chỉ là đứt quãng, hơi thở mong manh chất vấn. Ngươi, ngươi, hai nữ mặc dù là bất tử chi thân, không có người có thể đối với các nàng thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng các nàng giữa lẫn nhau lại có thể tổn thương đến đối phương, lẫn nhau có thể đem đối phương giết chết. Đây cũng là Yêu Nguyệt một lần tình cờ phát hiện một cái bí mật. 3 năm trước đây, khi nàng phát hiện bí mật này lúc, nàng ngay tại bắt đầu mưu đồ hiện tại cái này cục. Chỗ lấy chậm chạp không có đối Liên Tinh động thủ, cũng là bởi vì nàng từ đầu đến cuối không có biết được tà thần hạ lạc. Tà thần sống chết không rõ, nàng không đành lòng đi chết. Bây giờ đã biết tà thần còn sống, cho nên nàng nhất định phải khởi động kế hoạch này. Liên Tinh phải chết, mà nàng cũng sẽ không sống một mình. Bởi vì chúng ta là tà thần chủ nhân người hầu gái, chúng ta toàn thân tâm đối với hắn bảo trì trung thành cùng kiên trinh. Yêu Nguyệt dung nhan tuyệt mỹ phía trên lần nữa lướt qua một đạo nụ cười. Thế mà chúng ta lại dùng phân thân, cùng Long Vương phiên vân phúc vũ, mà thôi tóc mai tư, mài, cho dù chỉ là phân thân, đây cũng là quyết không thể cho phép phát sinh sự tình. Cũng cho dù phá hủy phân thân về sau, chúng ta liền rốt cuộc không nhớ được Long Vương cái này người. Nhưng chúng ta không có thể bảo chứng Long Vương sẽ không muốn lên hai ta. Không biết đối với người ngoài, thậm chí là đối chủ nhân tiết lộ hắn cùng giữa chúng ta. Đã từng phát sinh qua sự tình, người đang làm, trời đang nhìn, ngẩng đầu ba thước có thần minh, giấy chung quy là không gói được lửa. Chúng ta lẫn nhau đem đối phương giết chết, cũng liền có thể tránh khỏi cho chủ người tạo thành nhục nhã. Kể từ đó, chủ nhân có lẽ sẽ còn nhớ kỹ chúng ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.